Là tự cô đơn phương sao? Chương 13 Party cuối năm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật Phong Vân thấm thoát đã trôi qua 2 tháng, Bảo Ngọc đã thi xong kỳ thi SK2, thật may là cô và mấy người bạn đều được lên lớp hết, cả cô hạng 6, Phong Vân hạng 8, cũng đồng đều quá đi. Cũng từ hôm sinh nhật đó, cô gặp Phong Vân cũng chỉ xin lỗi, rồi thôi, tình cảm của cô vẫn như thế, còn cô ấy thì vẫn cứ không biết như vậy. Còn Thảo Nguyên, hơi, ngày nào cũng lên lớp tìm cô cả nên cả hai đã trở thành bạn bè. Tốt, rồi, khi kết thúc một năm học trường sẽ tổ chức một party cho từng khối. Khối 8 của cô là vào thứ 7 tuần này, cô đã định không đi nhưng lũ bạn. Tốt, của cô thì cứ vào nhóm ít dù cô. Tâm Phương, ê, đi đi Ngọc, Tư Quỳnh, ừ đúng rồi, đi đi mấy. Trầm Anh, đi đi Ngọc, Hiền Vi, đi đi mà, Phong Vân, Ngọc, đi với tụi tao đi. GT, Cách Trương,